người mẹ hợp đồng của con gái tôi. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát trưởng, tôi có việc phải về nhà. Có tin tức gì hãy báo ngay cho tôi biết. Nói rồi, Cố Thiên Sơn đứng dậy rời đi. Anh lái xe với tốc độ khẩn trương. Anh vẫn liên tục gọi vào số của Lục Mỹ Đình nhưng không có kết quả. Brrm, gia nhân nghe tiếng xe dừng trước cửa. Vội vàng chạy ra. Cậu chủ, cậu về rồi. Có chuyện gì? Cô, Mỹ Đình đã về rồi sao? Cô ấy đang ở đâu? Cố Thiên Sơn vừa nói vừa bước nhanh vào trong nhà. Anh đứng hình mất vài giây. Điều làm cho anh ngạc nhiên chính là không phải Lục Mỹ Đình quay về mà Mỹ. Cô ấy đã quay trở lại với bộ dạng sơ xác, trên người lấm lem. Chồng yêu, anh về rồi. Mỹ đi đến bên cạnh Cố Thiên Sơn, cầm lấy tập tài liệu của anh. Cố Thiên Sơn không để ý đến Mỹ, liền hỏi quản gia Lục Mỹ Đình. Quản gia Hà, Mỹ Đình đâu? Cô ấy vẫn chưa về. Cố Thiên Sơn gương mặt lạnh băng đi thẳng lên trên lầu. Sang phòng tiểu bối, nhìn thấy tiểu bối ngủ ngon với gấu len mà Lục Mỹ Đình đã móc tặng cho cô bé. Cố Thiên Sơn càng thêm lo lắng và đau lòng. Anh đi sang phòng làm việc riêng của mình. Thiên Sơn, anh có thể tha thứ cho em và cho em một cơ hội để chăm sóc anh và con gái tiểu bối của chúng ta được không? Em rất muốn anh cho em một cơ hội. Mỹ tự ý mở cửa phòng làm việc rồi bước vào trong phòng. Làm ra vẻ đáng thương và biết nhận lỗi. Cô quay về đây làm gì? Cô bỏ tiểu bối từ khi con bé chưa được một tuổi. Bây giờ cô quay về muốn làm mẹ tiểu bối sao? Cô có tư cách không? Cố Thiên Sơn gương mặt không khác gì tản băng. Anh nhìn chằm chằm vào Mỹ rồi nói. Thiên Sơn, em biết em không xứng đáng làm mẹ. Em đã bỏ đi lúc anh khó khăn. Bây giờ lại quay về như vậy. Nhưng em hứa em sẽ chăm sóc cho anh và con gái tiểu bối của chúng ta thật tốt. Mỹ quỳ xuống và van xin Cố Thiên Sơn. Cô mau ra khỏi nhà tôi. Tôi không chấp nhận cô ở trong nhà của tôi. Tôi đã có vợ là Lục Mỹ Đình, chứ không phải là cô. Tiểu bối chạy sang phòng làm việc để tìm Cố Thiên Sơn. Lại thấy được Mỹ. Tuy là Mỹ bỏ đi từ khi tiểu bối chưa tròn một tuổi. Nhưng vì hằng ngày ngắm nhìn tấm hình gia đình, cô bé liền nhận ra người trước mặt chính là mẹ của mình. A, mẹ ơi, tiểu bối vui mừng chạy lại, ôm chầm lấy Mỹ. Mỹ giang tay và đợi tiểu bối. Cố Thiên Sơn đã ngăn cản và bế tiểu bối trên tay. Anh không để tiểu bối tiếp xúc với Mỹ. Tiểu bối, đó không phải là mẹ của con. Con chỉ có mẹ Mỹ Đình. Ba, đây là mẹ Mỹ của con mà. Ba nói láo. Con ghét ba. Tiểu bối tức giận, buồn bực chạy về phòng của cô bé. Mỹ thấy đây là cơ hội tốt để quay lại nhà họ Cố. Cô liền chạy theo tiểu bối. Tiểu bối. Cố Thiên Sơn không biết phải làm sao cho tiểu bối hiểu. Nhưng anh cũng không muốn làm tổn thương tâm hồn của tiểu bối. Tiểu bối, con mở cửa cho mẹ đi. Tiểu bối nhốt mình trong phòng. Nghe tiếng Mỹ, cô bé vui mừng liền ra ngoài mở cửa. Giác, tiểu bối mở cửa phòng. Mỹ xem như đã hoàn thành bước đầu tiên lấy lòng tiểu bối. Mẹ, tiểu bối, con không được như vậy với ba. Đều là do mẹ có lỗi nên ba mới như vậy với mẹ. Con không được cư xử như vậy. Con ghét ba. Tiểu bối không được hư. Nếu con cứ như vậy, ba sẽ không cho mẹ ở cạnh con. Tiểu bối liền gật đầu. Cố Thiên Sơn nhìn hình ảnh này, trong lòng có chút cảm giác khó tả. Vừa vui mừng vừa tức giận. Anh bước vào trong phòng và nói. Vì tiểu bối, tôi để cô ở lại đây với tiểu bối. Cô nên nhớ, đừng hòng gây ra bất kỳ tổn thương nào với con bé. Nếu không muốn bị đuổi khỏi đây. Tiểu bối vui mừng ra mặt và hỏi. Ba nói thiệt chứ? Tất nhiên rồi cục cưng của ba. Mỹ không ngờ nhanh như vậy Cố Thiên Sơn đã chấp nhận cho cô ở lại nhà họ Cố. Cô vui mừng và nói. Chồng à, cảm ơn anh nhiều lắm. Tiểu bối, lại đây với mẹ nào. Đôi tâm mì Cố Thiên Sơn trao lại. Gương mặt lạnh băng. nhìn thẳng về phía Mỹ Mỹ. Tôi chấp nhận cho cô ở đây là vì tiểu bối. Ngoài ra không có bất kỳ lý do nào khác. Cô đừng ảo tưởng vị trí của mình sẽ giống lúc trước. Chồng à, Mỹ Mỹ nói chưa hết câu. Cố Thiên Sơn đã chen ngang. Cô thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu những gì mà tôi nói. Nếu không đồng ý, cô có thể đi ra khỏi đây. Trong lòng Mỹ Mỹ liền có suy nghĩ. Sao cũng được, miễn là cô vẫn còn ở trong nhà họ Cố. Xem ra kế hoạch của cô đã thành công ở bước đầu. Mỹ Mỹ suy nghĩ, trầm tư rồi đáp lời. Được, em sẽ vì tiểu bối mà ở lại. Em sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt. Cố Thiên Sơn bỏ đi. Anh quay về phòng làm việc của mình. Anh vẫn đang chờ tin tức của Lục Mỹ Đình nhưng vẫn không có thông tin nào. Mệt mỏi cả ngày, anh ngủ gục trên bàn làm việc. Mỹ Mỹ đi ngang thấy như vậy liền lấy chăn đến đắp cho anh. Cố Thiên Sơn giật mình đứng dậy và đi thẳng về phòng. Mặc kệ Mỹ Mỹ đang ở đó. Cố Thiên Sơn, tôi nhất định sẽ làm cho anh quay lại bên tôi bằng mọi cách. Lục Mỹ Đình, mày nên biến mất khỏi thế giới này. Mỹ Mỹ đứng lẩm bà lẩm bẩm một lúc rồi đi về phòng ôm tiểu bối trong lòng rồi ngủ. Trong khi đó, gia đình họ Cố không chấp nhận Mỹ Mỹ và không đồng ý với việc cô quay lại nhà họ. Họ cho rằng Mỹ Mỹ không xứng đáng và không phù hợp với vị trí của một người phụ nữ trong gia đình họ. Tuy nhiên, Mỹ Mỹ quyết tâm trở về nhà Cố để chứng minh tình yêu và sự chăm sóc của mình đối với tiểu bối. Cố Nhi, ba mẹ không chấp nhận người phụ nữ này ở trong nhà họ Cố. Ba mẹ, tiểu bối không muốn rời xa cô ta. Con không còn cách nào khác. Cách chương.